Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Truyện được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Các bạn thân mến, ở phần trước thì sau khi trận chiến giữa Yêu Vương Lâu Vấn Thiên và Phái Phương Sĩ, cũng như là có sự góp mặt của Ngô Nhân Địch, Quy Bất Quy và Tịch Ưng Chân đã kết thúc, cung điện của Yên Ai Hầu đã bị tàn phá nghiêm trọng trong trận thiên đấy. Thế là Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng như là Nhậm Tam đến Phái Phương Sĩ để đòi lại bồi thường. Trong lúc đòi lại bồi thường thì có một cái lệnh cháp từ trên Hoàng Thượng gửi đến cho Phái Phương Sĩ. Thì không biết rằng thánh chỉ mà Hoàng Đế ban cho Phái Phương Sĩ sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào phần này nha. Chúng ta cùng nghe chương thứ 56, Trời Ban và Vua Phong. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video, cũng như là đừng quên chia sẻ và để lại bình luận dưới video này nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có thể nói ra lời này đã xem như đại nghịch bất đạo rồi. Nhưng giờ đang trong khu vực của Phái Phương Sĩ, không có người ngoài, đóng cửa chửi vua nào ai biết. Quản nhân báo chóng thay trang phục của đại phương sư thành quan phục của tổng quản tu sĩ, dâng hương rồi mới mở cửa chính, mời quan truyền chỉ đợi đã mất kiên nhẫn đến sảnh chính. Quan truyền chỉ là thay giám hoàng môn, mời lên trước bên cạnh vua đế, đi cùng một số quan chức địa phương. Còn có một người trung niên hơn 40 tuổi, mặc trang phục phương sĩ màu vàng nhạt. Trang phục của người này giống phương sĩ, song cả phái phương sĩ lại không biết hắn là ai. Ngoài mấy người này ra, hoàng môn còn dẫn theo 1.000 binh lính đi truyền chỉ cùng mình. Theo quy định, những binh lính này nên đợi ở ngoài cửa môn phái, nhưng lần này có hơn 200 người trong số họ đi vào cùng. Sau khi đi vào trong sảnh chính, hoàng môn không để ý đến lời nói khách sáo của đại phương sư, nói với quản nhân bằng vẻ mặt nghiêm túc: tổng quản tu sĩ thiên hạ quản nhân quỳ xuống nhận chỉ. Câu nói khiến cho những tu sĩ xung quanh đều khẽ thay đổi sắc mặt. Mỗi năm đại phương sĩ đều sẽ nhận mấy thánh chỉ, đặc biệt là sau khi quản nhân kiêm chức vụ tổng quản tu sĩ thiên hạ. Mấy năm đó vừa mới nhậm chức, cứ mỗi tháng đều có thánh chỉ tới. Mỗi lần trước khi truyền thánh chỉ là phụng thiên thừa lệnh, tổng quản tu sĩ thiên hạ, đại phương sư quảng nhân lên nhận chỉ. Phụng thiên thừa lệnh, bốn chữ này là phong hào năm đó cao tổ Liêu Bang đặc biệt ban cho phái phương sĩ. Bây giờ đừng nói đến bốn chữ đó, đến cả xưng hô cơ bản nhất của đại phương sư cũng không nhắc đến. Không biết vị quan truyền chỉ này có ý gì. Ngô Miễn đứng ở phía xa hừ nhẹ một tiếng, nói với Quy Bất Quy bên cạnh: đây xem như bắt đầu rồi sao? Ông già cười tủm tỉm, sau đó trầm giọng trả lời: ông già ta đã nói như thế nào nhỉ? Xung quanh không còn môn phái nào có thể chống chọi nữa, hoàng đế cũng không làm, quảng nhân nóng vội rồi. Sau khi thấy quảng nhân đứng nguyên tại chỗ không động đậy, hoàng môn truyền chỉ nhíu mày, rất không kiên nhẫn nói: đại nhân tổng quản tu sĩ thiên hạ, ngươi không quỳ nhận chỉ sao? Quảng nhân khẽ cười nói: thị lang đại nhân, tên gọi của quan hoàng môn là thị lang hoàng môn. Có điều không biết rồi, năm đó cao tổ hoàng đế đặc biệt cho đại phương sư phái phương sĩ thầy vua không cần quỳ. Bao nhiêu năm nay, cho dù quảng nhân tiến cung gặp vua, vẫn chưa bao giờ quỳ. Có điều không biết là đại nhân tổng quản tu sĩ thiên hạ rồi. Hoàng môn cười lạnh một tiếng, không để ý đến quảng nhân. Hắn nhận lấy thánh chỉ đựng trong hộp đồng thau màu vàng ở trong tay một tiểu thái giám ở bên cạnh. Ngay sau đó, cô không để ý xem quảng nhân đã chuẩn bị xong hay chưa. Sau khi mở thánh chỉ ra, đọc nội dung bên trên thánh chỉ: phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, phương sĩ quảng nhân từ khi nhậm chức tổng quản tu sĩ thiên hạ, hành sư vô năng. khiến thầy cũng kẻ côn đồ trong thiên hạ hoành hành. Nhiều nơi đều có kẻ côn đồ xưng loạn ý trời mưu nghịch. Còn nữa, Quảng Nhân chủ trì việc ban phước chiếu lệ, khiến các vị thần trên trời phẫn nộ giáng xuống hạn hán ở phía Bắc và lũ lụt ở phía Nam. Nhưng việc Quảng Nhân làm khiến mọi người phẫn nộ, nên được giải quyết ân oán để dập yên thiên hạ. Nhưng trẫm niệm tình từng có công cuối cùng ở Tăng Vi, khoan hồng chỉ tước danh hiệu tổng quản tu sĩ thiên hạ, vẫn dư danh tổng quản tu sĩ thiên hạ đến bờ biển Đông Hải, tới nơi mà đại phương sư tiền nhiệm vượt biển ngẫm nghĩ. Còn những phương sĩ Quảng Nghĩa, Quảng Đễ, Hòa Sơn lần lượt đến Hà Sáo, Tiên Việt, Mạc Bắc truyền dạy đạo pháp, lan rộng đạo pháp thiên triều Đại Hán của ta vang xa. Bốn người Quảng Nhân khởi hành ngay ngày nhận chỉ, không được chậm trễ. Khâm thử. Sau khi đọc xong thánh chỉ, tất cả các phương sĩ ở đây đều im lặng như tờ, không một ai lên tiếng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên mặt của Quảng Nhân, đợi câu trả lời của ông ta. Quảng Nhân mỉm cười một tiếng, nói với Hoàng Môn truyền chỉ: Bệ hạ có chút hiểu lầm rồi. Danh hiệu đại phương sư không phải vua ban. Năm đó, đại phương sư đầu tiên Yên Ai Hầu cảm ngộ phái phương sĩ sáng tạo thiên đạo. Danh hiệu đại phương sư chính là trời ban, không phải vua tôi có thể tước đi được. Sau khi Hoàng Môn cười lạnh một tiếng, thì nói với Quảng Nhân: Nói như vậy, đại nhân tổng quản tu sĩ thiên hạ không định nhận chỉ. Quảng Nhân không hề trả lời trực tiếp, lập tức hỏi ngược lại: Bệ hạ muốn đoạt vị trí đại phương sư của ta, nhưng môn phái phương sĩ không thể không có người chủ trì. Thị lang đại nhân, chắc hẳn vị đại nhân phía sau người chính là người mà bệ hạ chọn tiếp nhận vị trí đại phương sư kế nhiệm nhỉ? Đúng vậy. Người mặc trang phục của phương sĩ màu vàng nhạt đi lên một bước, đứng bên cạnh Hoàng Môn, nói tiếp với Quảng Nhân: Bệ hạ chỉ ban vị trí đại phương sư cho bản hầu Lưu Ngao. Tổng quản đại nhân vẫn là sau khi nhận chỉ lập tức khởi hành đi đến bờ biển Đông Hải đi. Trời sắp tối rồi, ý chỉ cho biết xuất phát cùng ngày. Các hạ cũng không phải là phương sĩ thì sao làm được đại phương sư? Vẻ mặt của Quảng Nhân vẫn không lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa, xoay người cười khẽ với Hoàng Môn, nói: Không phải là Quảng Nhân phản nghịch kháng lệnh, chỉ là vị trí đại phương sư vốn là trời ban, Quảng Nhân không dám tùy ý chắp tay với người khác. Mời thị lang đại nhân cầm thánh chỉ về cho. Vài hôm nữa, Quảng Nhân sẽ một mình khởi hành vào kinh thành gặp vua, giải thích rõ ràng ngọn nguồn. Tổng quản đại nhân, ngươi thật sự không nhận thánh chỉ sao? Lúc này, sắc mặt của Hoàng Môn đã trở nên khó coi. Hắn chưa từng nghe đến việc có người không nhận thánh chỉ như vậy. Ngay sau đó, ở trong hiện trường, không biết làm thế nào mà Lưu Ngao không biết từ lúc nào cười lạnh một tiếng, nói với 200 binh lính đi vào theo mình: Người đâu? Mời tổng quản tu sĩ đại nhân nhận thánh chỉ, cả người hộ tống tổng quản đại nhân ra bờ biển Đông Hải. Vừa nói xong câu này, hơn 200 binh lính ở trong ngoài sảnh trông như thể không nghe thấy vậy, vẻ mặt quái dị đứng tại chỗ nhìn vị Lưu Ngao một cách kỳ quái, như thể trên mặt hắn có vết bẩn gì đó chưa được lau sạch vậy. Nhìn thấy binh lính mình dẫn theo không có phản ứng, Lưu Ngao nhất thời tức giận, quát lớn với những binh lính: Cả người điếc rồi sao? Bảo các ngươi hộ tống Quảng Nhân rời khỏi phái phương sĩ, nhìn bản hầu làm cái gì? Các binh lính nhìn Lưu Ngao với vẻ mặt kỳ quái. Một trong những binh lính dẫn đầu thận trọng nói: Đại nhân, người muốn nói gì? Vì sao mở miệng ra lại không nói? Lưu Ngao sửng sốt, lập tức hét lên: Các người điếc rồi sao? Bản hầu bảo các ngươi đi bắt Quảng Nhân, áp giải hắn đến bờ biển Đông Hải. Đại nhân, thánh chỉ không phải là trò đùa, ngài có lời muốn nói thì nói. Lúc này Lưu Ngao mới hiểu ra mình đã trúng đạo của mấy phương sĩ này rồi. Hàn vốn không tin lời quỷ thần nói, luôn cho rằng đám người phương sĩ cũng không khác biệt gì đám thần y thầy cúng. Cái gọi là thuật pháp cũng chỉ là thủ đoạn lừa người kiếm tiền mà thôi. Bây giờ mình hét khan cả cổ họng, vẫn không có ai nghe thấy tiếng của hắn. Lúc này mới biết trên đời ngoại trừ Khổng Mạnh, Khổng Tử Mạnh Tử ra, thì còn có Lão Hoàng Tu Đạo. Lúc này Hoàng Môn truyền chỉ đã có vẻ hơi sợ hãi. Hắn vừa thu lại thánh chỉ trong tay, vừa nói với Quảng Nhân: "Được rồi, nếu tổng quản đại nhân ngươi muốn đích thân gặp mặt vua giải thích, vậy thì bản quan cũng chỉ có thể mang nguyên chỉ về. Trái lệnh kháng chỉ cũng như phản nghịch. Tổng quản đại nhân à, người hãy bảo trọng đi. Đại phương sư, chúng ta quay về kinh thành giao chỉ. Nếu trừng trị Quảng Nhân, bệ hạ sẽ có quyết đoán." Hoàng Môn nhắc đến đại phương sư trong miệng chính là Liêu Ngao, nhưng vị đại phương sư này lại nhíu mày hét lên: "Thị lang đại nhân, người nói gì vậy? Sao lại mở miệng không nói gì?" Sau khi tiễn những kẻ điếc này ra khỏi phái Vương Sĩ, những người bị bệnh điếc này lập tức được chữa khỏi. Ngay sau đó, những người này cũng không dám tiếp tục ở lại đây nữa, ngồi lên xe ngựa, hơn 1000 người vây quanh đi về phía kinh thành. Đợi sau khi tất cả người ngoài rời đi, Quảng Nhân lại người triệu tập 3 người Quảng Nghĩa, Quảng Đế và Hòa Sơn về. Đúng như lời ông ta nói, do 3 người họ canh giữ phái Phương Sĩ, đại phương sĩ tự mình đơn độc vào kinh thành giải thích. Không cần thiết phải nói rõ về việc Quảng Nhân chuẩn bị như thế nào. Nói đến Hoàng Môn không truyền được thánh chỉ và đại phương sư Ngự Phong bắt đầu bàn lâu xem cáo trạng thế nào với Vũ Đế ở trên xe ngựa. Xe ngựa chạy ra ngoài 20 dặm đột nhiên dừng lại. Hai người cùng trong xe đều ngây người. Hoàng Môn hỏi liên tiếp mấy tiếng cũng không có người trả lời. Ngay sau đó, hai người vén rèm xe lên, còn chưa ra khỏi xe ngựa, chỉ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài đã bị dọa cho hồn bay phách tán. Chỉ thấy xung quanh xe ngựa đều là thi thể binh lính của mình. Hai thanh niên hơn 20 tuổi đứng ở phía trước cửa xe, một người nhét thanh trường kiếm sau lưng, người còn lại che miệng ho khan. Sau khi nhìn thấy hai người cúi đầu, người vẫn luôn ho khan kia nói: "Làm phiền hai vị rồi. Huynh đệ bọn ta muốn mượn người của hai vị bề trên dùng một chút nha." Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp chương 57. Vị vua tài chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Sáng sớm hôm sau, trong hoàng cung thành Trường An, khi vua đế còn đang mơ màng nhắm mắt định vuốt ve thân mật với mỹ nhân vương đang thị tẩm, thì đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Hoàng đế vừa mở mắt ra thì nhìn thấy ngay một cái đầu người chết đang nhe răng trợn mắt nhìn mình ở chỗ nằm của mỹ nhân vương. Võ đế kinh hãi, lập tức nhảy dựng xuống long sàng. Đến lúc này hắn ta mới nhìn thấy còn có một cái đầu người chết mắt mở trừng trừng đang nằm ở phía bên còn lại của mình. Võ đế rất kinh ngạc, đồng thời cũng nhận ra ngay chủ nhân của hai cái đầu này chính là Hoàng Môn và Chỉ Dương Hậu Liêu Ngao mà hắn ta đã phái tới phái Phương Sĩ để tuyên chỉ từ mấy hôm trước. Nội thị Hoàng Môn còn đỡ, vị Chỉ Dương Hậu Liêu Ngao kia là dòng dõi cao tổ. Mấy năm nay triều đình cơ bản đã giải quyết xong việc Hung Nô xâm lăng biên giới, mà phái Phương Sĩ đứng đầu tu sĩ trong thiên hạ lại trở thành nỗi lòng của võ đế. Nhất là cách đây không lâu, Trưởng Môn và Tinh Anh đều bất ngờ chết đi. Cho dù Quảng Nhân đã giải thích rằng những người này chết trong tay yêu quái trong lúc đánh nhau, nhưng tại sao phái Phương Sĩ các người cũng đi cùng mà chỉ có đệ tử trong phái phải thiệt mạng, còn những môn phái kia thì đều chết toàn bộ chứ? Mà từ đó về sau không còn môn phái nào có thể chống lại phái Phương Sĩ nữa. Quảng Nhân định làm gì chứ? Định thành lập một quốc gia nhỏ trong lãnh thổ Đại Hán sao? Lúc đầu võ đế phái Liêu Ngao của dòng họ Liêu vốn là một kẻ không tin thần tin quỷ, tới trông coi phái Phương Sĩ thay Quảng Nhân cũng coi như giải quyết một nỗi lòng. Nhưng không ngờ hai người này mới đi được mấy hôm, đầu bọn họ đã xuất hiện bên cạnh hắn ta. Võ đế không quan tâm mỹ nhân vương đã đi đâu, chỉ nhìn chằm chằm vào hai cái đầu trên giường, tự lẩm bẩm rằng: "Quảng Nhân, ngươi làm vậy là quá dại rồi. Chậm nghĩ nhầm ngươi rồi, chỉ nghĩ rằng ngươi sẽ kháng chỉ không ngờ ngươi còn định làm phản. Người đâu? Nội thị canh giữ ngoài cửa, nghe hoàng đế gọi thì lập tức đi vào thật thận trọng. Lúc hai tên nội thị đang định quỳ lạy thì bất ngờ nhìn thấy hai cái đầu người đang nhe răng trợn tròn mắt trên giường. Bọn họ lập tức vội vàng che miệng mình lại, mới không có thất thố làm phiền lòng võ đế. Võ đế thấy hai tên nội thị như vậy thì cười lạnh nói: "Triệu gọi tướng quân Hổ Bí, dẫn 3000 quân Hổ Bí vào cung khao quân. Ngoài ra, đại tướng quân Vệ Thanh đã giằng co giặc hung nô nhiều năm, lại ưu tiên dẫn 10 vạn tướng lĩnh về kinh, chợ muốn khen thưởng 3 quân tại lầu Võ Phượng." Trong lúc võ đế hạ lệnh, một trong hai tên nội thị đã đi tới bên cạnh long sàng, lấy chăn đệm gói kín hai cái đầu người lại. Thấy quần áo trên người bệ hạ có dính máu thì lại bắt đầu hầu hạ võ đế thay quần áo. Chờ tới khi thu dọn xong tất cả, mới mời võ đế di giá tới cung Trường Lạc để nghỉ ngơi. Không ngờ hoàng đế đã thay quần áo xong lại đột nhiên hỏi: "Mỹ nhân vương vào cung từ bao giờ? Đi theo hầu ai?" Võ đế nghe nội thị trả lời thì hơi trầm tư, sau đó nói tiếp: "Đặt đầu người lại trên giường, đặt y như lúc trước ấy." Nội thị không hiểu võ đế, ngay khi gã còn đang ngây người thì lại nghe võ đế nói tiếp: "Sau đó ngươi nằm vào giữa." Lời của hoàng đế là thánh chỉ, tuy nội thị không hiểu ý của hắn ta nhưng vẫn làm theo lời hoàng đế, lại trải chăn đệm đang nhuốm máu ra, sau đó đặt đầu người vào chỗ trong trí nhớ, rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nằm xuống giữa hai cái đầu. Võ đế nhìn chằm chằm nội thị và hai cái đầu đang ở trên giường một lúc thật lâu, mới gọi nội thị đã trắng mặt dậy, nói: "Truy bắt mỹ nhân vương đang trốn trong thành Trường An, sau khi tìm thấy thì đem thẳng tới phái phương sĩ, mời đại phương sư Quảng Nhân tra hỏi, để Quảng Nhân tự mình ghi chép lại cuộc đối thoại của hai người họ vào thư, không cho phép có người thứ hai nhìn. Sau đó sai một người thông minh chút mang thư về đây, chậm muốn xem." Mấy canh giờ sau, Quảng Nhân trong phái phương sĩ đã biết chuyện đầu của Liêu Ngao và Hoàng Môn xuất hiện trên long sàng. Đại phương sư yên lặng hồi lâu, sau đó đi vào một căn phòng bí mật trong môn phái, gặp mặt vị chủ lầu không mặt đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được như trước. "Đệ tử của ngươi ở ngoài gây cho ta chút phiền phức đấy." Quảng Nhân nhìn cơ lao đang bị dây sắt trói trên giường, cười kỳ quái rồi nói tiếp: "Nhưng trình độ của đệ tử ngươi vẫn còn hơi non. Giết người là được, lại còn vẽ rắn thêm chân. Bọn họ giết hai người Hoàng Môn được sai tới đây truyền chỉ, sau đó đặt đầu người lên giường hoàng đế." Quảng Nhân còn chưa nói xong, bụng cơ lao đã vang lên tiếng ủng ục. Sau đó một giọng nói trầm trầm vang lên: "Là mỹ nhân vương hả? Mỹ nhân vương đặt đầu người lên long sàng giúp bọn chúng, sau đó à ta lo lắng bị bại lộ nên cũng chạy trốn cùng, đúng không?" "Thì ra nội gián mà các ngươi xếp vào trong cung chính là mỹ nhân vương." Quảng Nhân mỉm cười nói tiếp: "Cho dù lòng đa nghi vô cớ của đương kim bệ hạ rất nặng, nhưng cũng là một vị vua tài ngàn năm khó gặp. Nếu không điển ra được chút mánh khóe đấy thì sao có thể thống lĩnh đại quân đánh đuổi quân hung nô tới tận Mạn Bắc chứ?" "Tiếc cho mỹ nhân vương kia. Ta đã bắt đầu dạy dỗ ả ta từ năm ả 4 tuổi, vô định dùng mỹ nhân vương thay chỗ hoàng hậu. Đáng tiếc." Giọng cơ lao lại vang lên trong người gã. Cơ lao không mặt dừng một chút rồi nói tiếp: "Đại phương sư, ngươi vừa nói là có người tới truyền chỉ sao? Không biết trên thánh chỉ viết gì thế? Chắc hẳn là lung lạc quyền lợi của đại phương sư nhỉ?" "Cũng đúng, mấy ngày trước ngoài phái phương sĩ ra thì các môn phái tu đạo khác đều chết sạch rồi. Cho dù là hoàng đế có tài trí đến đâu không phải dè chừng một phái phương sĩ độc hại, đúng không?" "Người lo cho mình đi thì hơn." Quảng Nhân không hề lộ vẻ tức giận, ông ta dừng một chút nói tiếp: "Lần này sẽ không để người trốn thoát đâu. Chỉ mấy ngày nữa là đến ngày tế trời, Hôm đó ta sẽ đưa người xuống luân hồi. Chủ lầu không mặn nghe vậy, cuối cùng cũng yên lặng. Quảng nhân không nói gì, đứng yên nhìn chủ lầu. Một lúc lâu sau, chủ lầu nói tiếp: Tế trời à, năm đó lúc một ta khác còn đang ở đây làm đệ tử Yên Ai Hầu, việc tế trời đều do ta chuẩn bị. Không ngờ mấy trăm năm sau, cùng trong ngày tế trời, ta lại thành vật tế. Quảng nhân cười nhạt nói: Ta cũng không ngờ cuối cùng đệ tử của ngươi lại cứu phái Phương Sĩ. Ít nhất hoàng đế sẽ không để mắt tới vị trí đại phương sư này trước khi diệt trừ được lầu Vấn Thiên. Cùng lúc đó, sau khi đã đi lượn một vòng lớn, bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy lại quay về nơi này. Đại phương sư đã hứa sẽ xây dựng một cung điện ngầm mới ngay tại chỗ cung điện cũ, nhưng xem ra việc này cũng chạm tới nòng cốt phái Phương Sĩ. Không động tới vốn gốc thì sẽ không thể xây dựng ra một cung điện như vậy được. Ngoài việc này ra, trên đường về, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa chở thi thể. Quý Bất Quy dùng chút mánh khóe hỏi viên quan dẫn đội nguyên nhân, mới biết hoàng môn tới truyền chỉ và chỉ Dương Hậu Lưu Ngao tới thế chỗ cho quảng nhân gặp hại. Chỉ là sau khi bọn họ chết, không biết đầu lâu đã bị ném đi đâu. Ngô Miễn và Quý Bất Quy nhìn thấy chục chiếc xe ngựa chở thi thể đi xa, sau đó liếc nhìn nhau. Nhưng bọn họ chưa kịp nói chuyện, Bạch Vô Cầu đang đánh xe đã không nhịn được mà nói với Quý Bất Quy: Ông đây còn cho rằng yêu quái chúng ta không thông minh cho lắm, không ngờ vị đại phương sư kia cũng thế. Ông đây còn không làm chuyện ngu xuẩn như vậy đâu, đây khác gì tự tìm chuyện đen đủi chứ. Quý Bất Quy cười hì hì nói với con trai nhặt được của mình rằng: Vì vậy mới nói con trai ngốc nhà ngươi ở cùng lão nhân gia lâu vậy, đầu óc cũng khôn lên, nhưng ngay cả ngươi cũng nhìn ra mờ ám, sao có thể lừa được người ở hoàng cung kia chứ. Cùng lắm chỉ dọa vị hoàng đế kia một tí thôi, cuối cùng vẫn thành giúp quảng nhân. Bách Vô Cầu cái hiểu cái không nhìn sang Quý Bất Quy thở dài rồi nói tiếp: Ông đây là một yêu quái tiêu chuẩn, mấy năm nay lại bị các người dạy hư mất rồi. Nhưng sao ông anh biết hoàng đế sẽ nhận ra điểm mờ ám chứ? Chẳng phải vẫn nói hoàng đế ở thế gian đều là đồ bỏ đi sao? Quý Bất Quy vốn đang cười xòa, nghe xưng hô Bách Vô Cầu gọi mình thì hừ một tiếng quái dị, sau đó quay mặt sang một bên, không để ý tới thằng con trai nhặt này nữa. Mà câu này của Bách Vô Cầu vẫn nhắc nhở ông già quay lại nói với Ngô Miễn: Đúng rồi, không biết vị hoàng tử mà chúng ta đưa đi kia giờ thế nào rồi. Hết chương 57, chúng ta cùng nghe tiếp chương 58, thay đổi ý định, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Ban đầu ngoài động phủ ra, Quý Bất Quy còn định lừa thêm một báu vật thượng cổ và nguyên liệu điều chế thuốc trường sinh bất lão của quảng nhân. Ngày trước khi Quý Bất Quy còn ở phái Phương Sĩ, Từ Phúc từng đoạt được một cái xác rồng hoàn chỉnh, bao gồm nguyên bộ khung xương, da gân và nguyên bộ lòng, nội tạng, còn cả những thứ lẻ tẻ như vảy rồng và máu rồng. Ông già nhăm nhe xác rồng này lâu rồi. Ông đã tận mắt thấy Ngô Miễn dựa vào một chiếc vảy rồng mà suýt lấy mạng cơ lao. Nếu mình lấy được xác rồng rồi, chờ tới ngày phá được phong ấn, có thêm pháp khí từ da rồng, vảy rồng và xương rồng, thì còn có thể đạt tới mức nào nữa chứ. Ngoài cái xác rồng này ra, trong phái Phương Sĩ còn có tích góp các báu vật khắp đất trời để luyện chế thuốc trường sinh bất lão suốt mấy trăm năm. Chỉ cần có được chỗ bảo bối đó thì ông không cần Ngô Miễn dẫn mình đi tìm nguyên liệu khắp trời Nam đất Bắc nữa. Nhưng ngay lúc Quý Bất Quy định há miệng đòi thì lại bị Lưu Ngao và Hoàng Môn tới truyền chỉ cắt ngang. Sau khi mấy người đó đi rồi, quảng nhân cũng bất hứng nói thêm, lập tức đồng ý chuyện xây dựng lại cung điện này, chuyện khác nói sau. Sau khi nghỉ ngơi hai ngày trong động phủ, Quý Bất Quy lại bắt đầu thúc giục Ngô Miễn xem xét địa điểm tiếp theo trên bản đồ. Hiện tại quan hệ của triều đình và phái Phương Sĩ bắt đầu ngày càng vi diệu, sau này ra sao vẫn còn là ẩn số. Bây giờ bọn họ cần nhanh chóng phá phong ấn trong người ông già, có lẽ có thể chiếm được chút lợi ích lúc triều đình và phái phương sĩ trở mặt với nhau. Điền có vẻ Ngô Miễn không muốn thuận theo quy bất quy một cách dễ dàng như vậy. Người đàn ông đầu bạc nhìn thấy vật dụng và vật liệu luyện chế pháp khí năm đó của ông già ở trong động phủ, thì tìm sách luyện chế pháp khí mà Từ Phúc để lại ngày trước, bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháp khí. Nó là muốn chế luyện ra pháp khí giống như hai thanh kiếm ngắn của Quảng Nhân. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, Ngô Miễn không hề có năng khiếu luyện khí. Chẳng bao lâu, đã lãng phí hầu hết những vật liệu mà Quy Bất Quy cất chứa ngày trước. Luyện chế ra mấy khối đồng nát mà chẳng thấy cái bóng pháp khí đâu cả. Mà sau nhiều năm như vậy, Quy Bất Quy cũng rất biết chiều ý người đàn ông đầu bạc này. Ông nhẫn nhịn nhìn khối sắt tinh cuối cùng của mình cất giữ bị luyện chế thành một que sắt xong, mới cười ám chỉ Ngô Miễn: đã ở trong động phủ lâu lắm rồi, có phải lên ra ngoài đi lại một chút, ví dụ như đi xem cái bản đồ tiếp theo một chút gì đó. Cho dù Ngô Miễn chưa luyện khí đã tay, nhưng bây giờ trong tay y không còn vật liệu nữa, y cũng ở trong động phủ đủ lâu rồi, quyết định nghe theo ý của Quy Bất Quy tới địa điểm tiếp theo trên bản đồ để đi dạo. Biết đâu Tử Phúc sẽ để lại bảo vật luyện khí gì đó không chừng. Nhưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã bán xe ngựa lấy tiền từ trước khi về động phủ, mà nơi này lại ở rất gần phái phương sĩ, không tiện ngây ngang mà đi ra ngoài. Từ sau khi quan truyền chỉ và Liêu Ngao chết thảm, phái phương sĩ đã bắt đầu chú ý tới các vùng đất lân cận xung quanh. Mọi người đề phòng lúc sử dụng độn pháp ngũ hành sẽ để lại dấu vết, khiến phái phương sĩ phát hiện vị trí của mình. Vậy nên Quy Bất Quy đã hóa trang cho cả Ngô Miễn, Bách Vô Cầu và Niệm Tam, bốn người giả vờ thành ông cháu ba đời, ngang nhiên đi qua thôn làng bên ngoài động phủ, đi tới một cửa hàng thành trấn gần nhất mua một chiếc xe ngựa, rồi lại đi tìm địa điểm tiếp theo trên bản đồ. Nếu khi bọn họ đi ngang qua làng thì phát hiện mọi người trong làng đang vội chuyển nhà. Sau khi nghe ngóng mới biết thành trấn và thôn làng ở xung quanh phái phương sĩ đều phải di chuyển tập thể từ phạm vi cách phái phương sĩ ngoài 50 dặm trong thời hạn 10 ngày. 10 ngày sau sẽ có quân đội tới đây san bằng nơi này. Nếu có ai dám trái lệnh sẽ xử theo tội mưu phản. Ngoài những người dân làng đang bận rộn dọn nhà, bên ngoài làng còn có một đội quân khoảng 100 người, trông có vẻ như bọn họ đang đo đạt đất đai. Quy Bất Quy giả bộ thành một ông lão ngoài 60 tuổi, dùng chút mánh khóe nhỏ mới hỏi thăm được từ quan chức dẫn đầu rằng mảnh đất của làng này đã được chỉ định làm quân trại của nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi. Chỉ cần những dân làng này di chuyển đi, sẽ có quân lính tới phá nhà dân, xây dựng hành dinh của nhị sư tướng quân tại đó. Qua lời quan chức này, Quy Bất Quý biết vị nhị sư tướng quân này là anh cả của phu nhân Lý, được võ đế cưng chiều yêu thích nhất trong những năm gần đây, mà tổng quản phương sĩ ngày trước đã đầu thai vào trong bụng hoàng hậu Vệ Tử Phu, bây giờ đã được phong làm hoàng tử. Chỉ là trong những năm nay, hoàng hậu và hoàng tử đã dần có dấu hiệu thất thế. Nếu không có tướng quân Vệ Thanh còn đang sát phạt giặc hung nô ngoài biên cương chống đỡ, thì có khả năng đương kim hoàng hậu đã sớm đổi thành họ Lý rồi. Lúc này Ngô Miễn Quy Bất Quy cũng không có thời gian sốt ruột thay cho vị tổng quản tu sĩ kiếp trước, cũng là đương kim hoàng tử lúc này. Ngoài hành dinh của nhị sư tướng quân ra, mấy con đường dẫn tới phái phương sĩ ở xung quanh đều bị mấy vị tướng quân khác của nhà Hán đóng giữ, xem như bao vây xung quanh phái phương sĩ. Mới đầu điên đa này, ai cũng nghĩ rằng võ đế định sai quân tiêu diệt phái phương sĩ, nhưng trong những đội quân này lại không hề có 3.000 quân hổ bí. Chỉ dựa vào những binh lính không có thuật pháp này thì e rằng có thiệt hại mấy vạn người, cũng chưa chắc đã làm được gì Quảng Nhân ở trong phái phương sĩ. Xem ra những quân đội này tới đây không chỉ vì riêng mình phái phương sĩ. Quan chức đội 100 người kia cũng không thể nói được nhiều chuyện hơn nữa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy lập tức đồng thời thay đổi ý định, lùi kế hoạch bản đồ ra sau. Việc quan trọng hơn là tới phái Phương Sĩ xem đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Ngô Miên lo lắng một khi triều đình gây bất lợi với phái Phương Sĩ, những bức thư liên quan tới con cháu đời sau chuyển thế của Yên Ai Hầu được cất giữ trong môn phái sẽ bị hủy trong khói lửa chiến tranh. Còn ông già thì lại nghĩ tới cái xác rồng kia, bây giờ nó được cất trong môn phái thì quá nguy hiểm, khuyên Quảng Nhân nên giao cho ông bảo quản giúp không. Càng đi về phía phái Phương Sĩ, quân đội canh giữ ở hai bên đường chính ngày càng nhiều, mà phái Phương Sĩ dường như không hề phản ứng chút nào. Thỉnh thoảng còn có mấy Phương Sĩ cứ thế đi qua bên cạnh quân đội, dường như không hề nhìn thấy mấy người đó vậy. Xuân dọc đường đi, bốn người Ngô Miễn quý bất quý cũng bị các quân binh giữ lại tra hỏi mấy lần. Bọn họ đều giả vờ như khách hành hương tới môn phái. Ban đầu những quân binh này muốn đuổi bọn họ về, nhưng để tình chuyện ông già quý bất quý đi tới đây cũng không dễ dàng gì, bảo bọn họ mau chóng đi dâng hương rồi rời đi ngay lập tức. Không lâu sau phái Phương Sĩ sẽ xảy ra chuyện lớn, không muốn mấy người vô tội Ngô Miễn quý bất quý bị liên lụy vào đó. Một lát sau, sau khi đã đi qua quân binh, Bách Vô Cầu giả vờ thành thanh niên vạm vỡ ngoài 20 tuổi vẫn chưa hiểu rõ, nói với quý bất quý: ông anh người vẫn nói mình thông minh, vậy người nói xem sao lại để nhiều quân đội bao quanh như vậy nhỉ? Đánh thì không đánh, bao vây làm rẻ. Cái đám Phương Sĩ vẫn qua qua lại lại, trông không giống như để nhốt bọn họ chết đói mà nhỉ. Quý bất quý lập tức lườm con trai nhặt nhà mình, nói: lúc ở nhà lão nhân gia ta nói thế nào? Ta là ông nội, chú người là em trai lão nhân gia ta, Nhậm Tam là con hắn, người là cháu ta, nói trước rồi còn gì. Chúng ta hóa trang đi lại tới ngày trước cửa phái Phương Sĩ rồi, người không nói theo kế hoạch được hả? Đây là người nói, ông đây có đồng ý chưa? Anh em tử tế không làm, sao ông đây phải làm cháu lão già chứ? Gộp cả hai cái lại, ông đây còn hơn một đời, mặc kệ. Bách Vô Cầu cũng lập tức trợn mắt lên, xăn tay áo chuẩn bị chửi đồng ngay và luôn. Nếu nói tới chửi đồng thì ông già chỉ sợ một mình con trai nhặt của ông. Cuối cùng nhóc Nhậm Tam phải đỡ lời. Hai người bọn họ đều nhường một bước, làm theo quan hệ ngày trước. Quy bất quy là cha, thanh niên 20 tuổi Bách Vô Cầu là con trai ông, coi như ông già có con muộn. Sau khi xử lý xong mối quan hệ hỗn loạn này, ông già mới nói: cái đồ ngốc này, hoàng đế đang định ngự giá tới phái Phương Sĩ, xem ra muốn phong thánh cho đại phương sư. Quảng Nhân là gặp phúc trong họa, không biết ông ta nên cảm ơn vị chủ lầu không mặt kia thế nào đây. Hết chương 58. Mời các bạn nghe tiếp chương 59, phong sập nhà đổ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Lúc bọn họ tới phái Phương Sĩ, quả nhiên nhìn thấy các Phương Sĩ khắp nơi đang bận rộn răng đèn kết hoa, cửa chính tấp nập, các Phương Sĩ ra ra vào vào liên tục. Lần náo nhiệt như vậy đã là từ trăm năm trước, khi Tử Phúc làm lễ tế trời trước khi đi phía đông ra biển. Vì bốn người đã thay đổi hình dạng nên các Phương Sĩ bên trong bên ngoài đều không nhận ra bọn họ, chỉ nghĩ họ là khách hành hương tới đây dâng hương. Còn có một vị Phương Sĩ nhỏ muốn dẫn bọn họ vào trong dâng lễ, dáng vẻ sốt ruột như đang thúc giục bọn họ thắp hương xong thì mau chóng rời đi, đừng làm chậm trễ việc đón vua của bọn họ. Mấy người giả vờ vào chính điện, lúc đang chuẩn bị thắp hương thì nhìn thấy Hòa Sơn đang bị mọi người bao vây chen chúc đi tới trước mặt. Vẻ mặt của người đàn ông tóc đỏ này đã có chút mất kiên nhẫn, vừa đi vừa bàn giao công việc đón vua với người trong phái ở bên cạnh. Hòa Sơn nhìn bốn khách hành hương đột nhiên xuất hiện trong điện chính trống rỗng thì hơi ngạc nhiên, nói với đệ tử sau lưng rằng: chẳng phải tướng quân Trấn Uy đã chặn hết đường lên môn phái rồi sao? Sao lại còn có người đi vào chứ? Hòa Sơn vừa nói chuyện vừa nhìn bốn người chằm chằm. Hắn ta đang nói dở đột nhiên phát hiện chút manh mối từ số lượng nhóm người, sau đó hít một hơi thật sâu, chẳng mấy khi cười với những người khác ngoài thầy mình. Tiếp đó đi về phía nhóm Ngô Miễn quý bất quý, vừa đi vừa nói: Những người phàm mắt tục ngoài kia sao có thể cản được mấy vị đây chứ? Nhưng nếu đã quay về môn phái, sao mấy vị còn phải hóa trang vậy? Ai, do cái thằng con trai ngốc của lão nhân gia ta chứ ai. Mấy người đã bị Hòa Sơn nhận ra, dứt khoát xóa bỏ lớp hóa trang trên mặt. Quy Bất Quy cười hì hì nói tiếp. Hắn trông thấy có quân đội Hán xuất hiện về phía môn phái, còn cho rằng triều đình cuối cùng cũng ra tay. Dù sao thì lão nhân gia ta đi tới đâu cũng không tránh khỏi việc bị người ta liên lụy tới phái Vương Sĩ. Ông già này muốn hóng chuyện lại sợ chết. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn hóa trang thì hơn. Chúng ta luôn đi cùng nhau, hóa trang cũng phải làm tất, đồng lòng mà. Hòa Sơn nghe Quý Bất Quý nói linh tinh xong, lại lộ vẻ mặt ông đây đứng thứ hai trong thiên hạ, khẽ gật đầu với Ngô Miễn và Quý Bất Quý, nói: nếu đã tới thì nên cùng ta đi gặp Đại Phương Sư đi. Gần đây nhiều việc phàm tục, Đại Phương Sư nghỉ ngơi ở trong viện riêng, mời mấy vị đi theo ta. Quý Bất Quý nghe tin quảng nhân ở viện riêng môn phái thì hơi ngây người. Viện riêng là nơi dành cho tu sĩ ngộ đạo thanh tĩnh tu luyện. Mấy người tên trước Quảng, Quý Bất Quy và Hòa Sơn đều từng ở đó một thời gian. Không chỉ bọn họ, ngay cả Đại Phương Sư Tiền Niệm Từ Phúc cũng từng thanh tu ở viện riêng. Và cũng chính tại đó, Từ Phúc đã ngộ đạo tới cảnh giới Đại Thần Thông chỉ trong một đêm. Nhưng cảnh giới của Quảng Nhân vốn không cần tới viện riêng ngộ đạo. Đại Phương Sư chọn thời gian Hoàng Đế muốn ra lâm phái Phương Sĩ như này mà tránh sang viện riêng là có ý gì chứ? Nhưng nếu bọn họ đã bị Hòa Sơn bắt gặp, sớm muộn gì cũng phải đi gặp Quảng Nhân. Có người đàn ông tóc đỏ dẫn đường, mọi người đi tới mấy căn phòng nhỏ rách nát phía sau môn phái. Nếu Quý Bất Quý không ra hiệu nơi này chính là viện riêng, không ai tin Đại Phương Sư Quảng Nhân đang nghỉ ngơi ở một nơi như vậy. Toàn bộ nơi gọi là viện riêng này đều mọc đầy cỏ dại tùm lum. Vừa đi vào viện đã có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh mục nát, dường như từ lúc xây dựng đến nay chưa từng có ai thu dọn qua tòa viện riêng này cả. Mái ngói trên mấy căn phòng cũ nát này đều thưa thớt. Sau khi đi vào trong viện, mọi người nghe thấy một loạt tiếng động xôn xao từ trong bụi cỏ. Nhóc Nhậm Tam tò mò nhìn qua nơi phát ra tiếng mấy lần, thấy một con rắn lớn to bằng cánh tay đang trườn về phía sâu trong bụi cỏ. Nhóc con Nhân Sâm sợ rắn bẩm sinh, nhìn thấy con rắn to như vậy thì sợ trắng mắt, hét ầm lên rồi nhảy lên lưng Quý Bất Quy để trốn. Ông già cũng nhìn thấy con rắn kia, cười hì hì nói: không sao đâu, con rắn này ở đây là để bắt chuột, con chuột đáng sợ hơn con rắn này nhiều. Lục Lam Nhân gia ta còn ở đây ấy, tận mắt nhìn thấy một phương sĩ nhỏ tới viện riêng ngộ đạo, kết quả ban đêm lúc đang ngủ thì bị chuột cắn nát mặt. Đến giờ Lam Nhân gia ta vẫn còn nhớ rõ rằng đứa bé kia cũng có chút thiên phú, khi ấy cùng tầm tuổi 15-16 tuổi, mập mạp không biết bây giờ trông thế nào, nguyên một đầu tóc đỏ rực như lửa cháy ấy. Quý Bất Quý nói xong câu cuối mới chợt nhớ ra, phương sĩ nhỏ tuổi suýt bị chuột cắn chết vào tối hôm đấy chính là đại đệ tử của Đại Phương Sư trước mặt ông, Hòa Sơn. Cũng bởi sau lần đấy, Quảng Nhân thấy đứa bé tóc đỏ kia đáng thương, nổi lòng thương xót nên nhận Hòa Sơn làm đệ tử mình. Hòa Sơn làm như không nghe thấy, dẫn bốn người họ tới ngoài cửa căn phòng cũ nát nhất. Căn phòng này thật sự quá rách nát, cửa phòng đã sớm mất tăm, đứng ngoài cũng có thể loang thoáng cảm giác được bên trong có một người đang ngồi dưới đất. Hòa Sơn vẫn làm như có cửa, gõ nhẹ lên khung cửa mấy cái, sau đó cung kính nói vọng vào trong: hai vị Ngô Miễn, Quý Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu và Nhậm Tam tới chào hỏi Đại Phương Sư. Mời vào đi. Giọng nói lười biếng của Quảng Nhân vọng ra, giống như Đại Phương Sư còn chưa tỉnh ngủ vậy. Vâng. Hòa Sơn trả lời cung kính, sau đó quay lại nói với bốn người Ngô Miễn, Quý Bất Quy: Đại Phương Sư mời bốn vị vào trong. Hòa Sơn còn có chút việc phải xử lý trong môn phái, thư cho tại hạ không chăm sóc chú đáo. Hòa Sơn nói xong thì cúi chào với bọn họ, sau đó quay người đi ra khỏi viện riêng, có vẻ như đang bận rộn việc nghênh đón võ đế. Sau khi vào phòng, bọn họ mới thấy trên nền nhà mọc đầy cỏ dại. Đại phương sư Quảng Nhân tùy tiện ngồi dưới đất, nhìn thấy người ông ta đầy vết bẩn là biết ông ta đã ở đây một khoảng thời gian rồi. Không biết Quảng Nhân đang nghịch cái gì, thấy mấy người vào phòng thì thu hết mấy đồng tiền rơi đầy đất lên. Quảng Nhân còn chưa nói gì, Quý Bất Quý đã cười hì hì, sau đó nói: Đại phương sư nhàn nhã ghê, khả phải phương sĩ đều đang bận rộn nghênh đón thánh giá, đại phương sư lại ở đây thong thả nhẹ nhàng. Nếu ngay cả việc lười biếng cũng không thể thì còn làm đại phương sư làm gì? Quảng Nhân cười ha hả, vẫy tay với mấy người nói tiếp: Ta cũng không nghĩ mấy vị sẽ tới thăm vào lúc này, vì chuyện xây dựng cung điện ngầm hả? Chờ khi hoàng đế đi, ta sẽ sắp xếp người đi làm luôn. Ai, chuyện cung điện không vội, với người có thể chất như chúng ta thì không thiếu nhất là thời gian. Quý Bất Quy cười nói tiếp: Không đến cũng đến rồi, lão nhân gia còn chút chuyện nhỏ muốn thương lượng với đại phương sư một chút. Chuyện là thế này, năm đó lúc lão nhân gia vẫn còn là phương sĩ, có cho thầy chúng ta một cái xác rồng, lại thêm một số vốn liếng cung cất trong môn phái, chỉ là chút đồ chơi nhỏ không đáng chú ý thôi. Lão nhân gia đã không là phương sĩ từ lâu rồi, có phải nên trả mấy thứ đồ chơi nhỏ kia lại cho lão nhân gia không nhỉ? Quảng Nhân bật cười ha hả, nhưng nghe được chuyện hài hước lắm, nói: Xác rồng hả? Mấy đồ chơi nhỏ kia chắc không phải vật phàm đâu nhỉ? Quý sư huynh, chúng ta đều biết nguồn gốc của thứ này, chúng vốn là đồ của phái phương sĩ. Ta là đại phương sư, sao có thể đem những bảo bối này cho ngươi chứ? Vì phái phương sĩ sắp xong rồi. Quý Bất Quý chưa nói chuyện, ngồi bên ngồi đầu tiên ngay trước mặt Quảng Nhân đã mở miệng nói: Đồng tiền mà đại phương sư nhặt lên lúc nãy là để xem bói đúng chứ? Lâu nay thu vội như vậy, có kịp thấy rõ quẻ tượng không? Không kịp thì ta nói cho ngươi biết luôn, quẻ tượng chủ đại hung là hiện tượng phòng sập nhà đổ, nhà tan cửa nát, phòng cũng sập rồi. Nếu chuyển được đồ trong phòng ra ngoài sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Lúc nghe Ngô Miễn nhắc tới phòng sập nhà đổ, con người Quảng Nhân co rụt lại. Ông ta hít sâu một hơi, sau đó cười nhạt nói: Ngô tiên sinh cũng có lúc đoán sai, quẻ lúc này là ta bói cho các người đấy. Người nói đúng, quẻ đó là hiện tượng phong sập nhà đổ. Vậy nên có phải nên trả lại những bảo vật mà các người có được từ đại phương sư tiền nhiệm rồi không? Hết chương 59, chúng ta cùng nghe tiếp chương 60, Thanh Long và Huyền Vũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ngô Miễn trợn mắt liếc Quảng Nhân một cái, nói giọng lạnh nhạt: Người gây nói còn chưa chết, người đi Đông Hải tìm ông ta đi. Đồ vật vốn của ông ta, chỉ cần ông ta nói một câu, ta sẽ trả hết cho người. Quảng Nhân nghe nhắc tới Tử Phúc đang câu cá trên biển thì lộ vẻ khác thường. Lúc này ông ta cũng đoán được chút ý định của Tử Phúc. Đại phương sư nở nụ cười đắng chát, định nói câu gì đó, nhưng câu nói đến bên miệng lại lắc đầu bất đắc dĩ, nuốt lại vào trong. Quý Bất Quý thấy Quảng Nhân như vậy thì cười nói: Xem ra biến số của bói toán quá lớn, vừa có thể phán mệnh lại có thể đổi mệnh. Người đừng quá để trong lòng, nếu bói toán luôn đúng thì bây giờ vẫn là thiên hạ của Chu Thiên Hạ. Lúc này ông già của mình nhìn quẻ tượng mà Quảng Nhân bói ra. Ban đầu ông định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói bừa hai câu cho qua chuyện là xong, không ngờ lại bị Ngô Miễn nói thẳng ra. Giờ cũng chỉ có thể nói mấy câu an ủi vì đại phương sư này. Không ngờ mới nói được một nửa, ông già lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Ông không nói hết câu cuối mà cười quái dị, nói với Quảng Nhân đang ngồi dưới đất rằng: Đúng nhỉ, có thể phán mệnh, có thể đổi mệnh. Đại phương sư của ta ơi, ngươi còn nhớ cái chiêm tổ kia không? Chiêm tổ. Quảng Nhân thì thào nhắc lại ba chữ này. Sau đó ông ta đột nhiên sáng mắt lên, nhưng rồi lại ảm đạm xuống, khe thở dài nói: Món thần khi đó đã thất lạc ở dân gian từ lâu, có lẽ đã bị kẻ ngu dốt coi thành ba ba mà làm thuốc rồi. Cho dù còn nguyên vẹn thì cũng không có chút manh mối. Nước xa chẳng cứu được lửa gần. Quảng Nhân nói đến đây, nhìn thấy nụ cười được lợi còn thích khoe khoang của Quy Bất Quy thì đột nhiên nhận ra gì đó, đứng bật dậy khỏi mặt đất, nhìn chằm chằm Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm nói: Quy sư huynh, người biết chiêm mai rùa đen ở đâu sao? Ở mai rùa đen thôi mà, có phải bảo bối ở chiêm tổ gì gì đâu, tìm bừa một cái hồ nước cũng có ấy. Quy Bất Quy thấy Quảng Nhân hiểu ra vấn đề thì lại giả ngu cười nói tiếp: Lão nhân già nhớ là trong ao nước sau viện riêng có nuôi mấy con rùa già thọ lắm, năm đó ta cũng ăn 7-8 con, ai bảo thịt rùa già ngon chứ, mùi không khác gì mùi cá thường cả. Vậy Quy sư huynh nếm thử thịt rồng chưa? Nghe nói ngon hơn thịt rùa già một chút. Quảng Nhân đã quen biết Quy Bất Quy mấy trăm năm, lập tức hiểu ngay ý ông già. Ông ta cười khẽ rồi nói: Thật là đúng dịp, trong môn phái chúng ta đang có một con rồng chết, nghe nói thanh long kết hợp với huyền vũ là ngon nhất. Bây giờ đã có thanh long, chỉ thiếu một con huyền vũ. Các người nói vậy là sao hả? Rõ ràng đều là người, sao lại không nói tiếng người thế? Lâu này Bách Vô Cầu đã không nhịn nổi nữa. Con yêu quái này trước nay đều không nể mặt ai, nói thẳng với Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Ông đây đứng bên nghe còn hiểu, tên mặt trắng Quảng Nhân, người muốn cây xác rùa nào đó, ông già muốn con rồng chết. Hai người muốn đổi thì nói thẳng, nhắc thanh long huyền vũ làm cái gì, thêm luôn quả bạch hổ với chu tước vào hầm thành một nồi đi, làm như nấu lên các người dám ăn nệ. Người lớn nói chuyện, trẻ danh đừng xen mồm vào. Quy Bất Quy bị Bách Vô Cầu nói toàn ra cũng không biết xấu hổ, trái lại còn cười nói với Quảng Nhân: Mà cũng nên trả lại luôn chút hàng lậu mà lão nhân gia tích ở trong môn phái chứ nhỉ. Dù sao lão nhân gia cũng không còn là phương sĩ nữa, không tiện làm phiền môn phái giữ đồ hộ. Chỉ cần có cái mai rùa đen kia thì mọi chuyện đều dễ bàn. Quảng Nhân lại thấy được hy vọng, lập tức cười nói với Quy Bất Quy: Nhưng Quy sư huynh phải nhanh lên, 10 ngày nữa là hoàng đế tới đây rồi, bây giờ tất cả đều chỉ là biến số, nhất định không thể chờ tới khi mọi chuyện đâu vào đây rồi. Người mây mang chiêm tổ tới vậy thì quá muộn rồi. Đại phương sư cứ chuẩn bị xong mọi thứ đi, còn lại không cần ngươi nhọc lòng quan tâm. Quy Bất Quy cười hì hì, sau đó quay sang nói với Ngô Miễn: Chúng ta đi thôi, đừng làm phiền đại phương sư nghỉ ngơi. Ngô Miễn liếc ông già một cái, không nói gì mà theo ông đi thẳng ra khỏi viện riêng. Quảng Nhân đoán bọn họ có lời muốn nói, không đi theo tiễn khách. Sau khi ra khỏi viện riêng, nhân lúc xung quanh không có người, Ngô Miễn kéo Quy Bất Quy vẫn dừng dưng như không lại, nói: Lão già, bây giờ không còn người ngoài, người cũng nên nói về con huyền vũ kia đi chứ. Quy Bất Quy cười nói: Bên ngày người không kịp ra ngoài mới hỏi mà, nhưng đây vẫn ở trong phái phương sĩ, trong thiên hạ đâu chỉ riêng mình Bắc Ly Hy luyện chế ra pháp khí truyền hình truyền âm đâu. Cứ ra ngoài trước, một cái mai rùa đen thôi mà, là bảo bối với người khác, trừ về lão nhân gia ta cũng chỉ là chuyện thường thôi. Ra ngoài đã, làm nhân gia không đến mức giấu người việc này đâu. Lúc bọn họ ra tới cửa chính môn phái thì thấy một phương sĩ nhỏ đang chờ sẵn ở đó. Phương sĩ nhỏ đó thấy bọn họ đi ra thì cúi chào nói: Thưa mấy vị khách quý, đại phương sư hạ pháp chỉ tặng xe ngựa của ngài ấy cho các vị. Đại phương sư mong các vị đi sớm về sớm, nhất định đừng chậm trễ. Từ thời Xuân Thu, sau khi các đời Chu Thiên Tử lên ngôi, đều sẽ ban thưởng rất nhiều tiền tài vật quý cho phái phương sĩ. Trong đó có một chiếc xe ngựa không thua gì xe vua. Dù làm xe ngựa đưa các đời đại phương sư tới gặp mặt thiên tử. Sau khi nhà Chu diệt, Tần Thủy Hoàng và các đời hoàng đế triều Hán đều kế thừa truyền thống này. Chiếc xe ngựa mà quảng nhân tặng cho bọn họ chính là thứ mà hoàng đế cao tổ Lưu Bang ban thưởng cho. Điều này đủ để thấy đại phương sư xem trọng chiêm tổ kia như thế nào. Bách Vô Cầu vẫn là người đánh xe, mà đến khi đi khuất phái phương sĩ, Ngô Miễn mới thong thả nói với Quy Bất Quy: chẳng lẽ bây giờ ngươi định nói tới kinh thành mới nói chiêm tổ đang ở đâu hả? Lâu này nhóc Nhậm Tam cũng sán tới, ngồi lên đùi ông già, tròn mắt nhìn ông nói: kẻ lão chết bẩm nói chút đi, cái mai rùa đen gì gì đó có thể khiến quảng nhân nỡ lòng tặng chiếc xe này đi thế? Dù sao cũng là xe riêng của đại phương sư, ngồi còn thích hơn xe vua của nhóc Lưu Hy. Quy Bất Quy cười, lúc này mới mở miệng nói ra rốt cuộc chuyện mai rùa đen kia là thế nào. Mai rùa đen trong lời ông và đại phương sư là pháp khí dùng để xem bói của Tây Bá Hầu Cơ Xương từ thời Thương Mạt ngày trước. Theo truyền thuyết, trong lúc Cơ Xương đi săn thì gặp cảnh con của rồng là Bá Hạ đang sinh con, sinh ra hai con một trống một mái. Sau khi sinh con, Bá Hạ gặp thiên kiếp, sau một phen vật lộn vất vả, Bá Hạ độ kiếp thành công. Hai đứa con mới sinh cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Ba mẹ con Bá Hạ lập tức thoát xác, biến thành rồng bay lên trời. Cơ Xương trông thấy cảnh này ở xa, lập tức nhặt ba cái mai rùa đem về. Đem mai rùa của Bá Hạ lớn tiến cống cho trụ vương, giữ lại hai cái mai rùa nhỏ làm thành pháp khí bói mệnh trời, một trống một mái. Cơ Xương dùng hai pháp khí này xem bói chưa từng sai, cuối cùng đặt tên cho hai pháp khí là chiêm tổ. Khác với xem bói bình thường, sau khi sử dụng chiêm tổ phán đoán mệnh sẽ có một cơ hội sửa mệnh. Lúc trước chủ nhân đầu tiên của chiêm tổ là Tây Bá Hầu Cơ Xương, vốn nên chết trong tay trụ vương, cuối cùng dùng chiêm tổ đổi mệnh. Hai cha con lãnh binh diệt giang sơn nhà Thương, dựng nên triều Chu kéo dài 800 năm cơ nghiệp. Sau khi lập Chu, hai cây chiêm tổ được cất giữ trong mật thất ở hoàng cung. Về sau Chu U Vương đốt lửa dẫn chư hầu, dẫn tới Huyền Dung đánh chiến đô thành Hạo Kinh, hai chiếc chiêm tổ và rất nhiều chân bảo bị cướp về Huyền Dung. Sau này tuy có xuất hiện lại mấy lần nhưng đều chỉ chợt thoáng qua, sau đó lập tức biến mất tăm. Lúc trước Quy Bất Quy còn là người có tiếng trong phái phương sĩ, từng vô tình biết được nơi của một chiếc chiêm tổ. Nhưng lúc đấy ông già đang thuận buồm xuôi gió, không định đoán mệnh cho mình, đương nhiên sẽ không đi tìm. Bây giờ dù đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng ông già vẫn dám khẳng định chiêm tổ vẫn đang ở nơi đó. Sau khi rời khỏi phạm vi phái phương sĩ, Bách Vô Cầu hỏi Quy Bất Quy địa điểm đến để hắn thuận tiện đánh xe đi. Nhưng ông già còn chưa nói chuyện, Ngô Biên đã nói trước: cứ đi thẳng về phía trước. Ngươi cho rằng quảng nhân chỉ tặng một cái xe à? Tuy ông ta không tự mình ra tiễn khách, nhưng lại phái đệ tử trong phái đưa tiễn mấy chục dặm rồi đấy. Hết chương 60, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Quảng nhân đang rất sốt ruột về vận mệnh của phái phương sĩ, liệu có bị hủy bởi quyết định của hoàng đế hay không? Quy Bất Quy đi tìm chiêm tổ. Nếu tìm được chiêm tổ, dựa vào chiêm tổ, quảng nhân có sửa được họa đang kéo tới phái phương sĩ hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.